Tôi là girl không phải boy. Chương 7, góc truyện audio.com. Nó và chú nó đã có mặt ở cổng công ty TV. The Vapor, nó nhanh chóng đưa ra một tờ giấy ghi đầy đủ chiến thuật hiệu quả nhất. Chú nó chỉ liếc qua rồi gật đầu, trong lòng không khỏi tán dương đứa cháu gái thiên tài của mình. Ngay lập tức nó và chú nó chia ra làm hai rồi bắt đầu chiến dịch. Nó chạy như tên phóng đến khu nam. Trước mặt nó là một tòa nhà 3 tầng vô cùng nhiều gian phòng, nhưng nhìn qua cũng biết đây có một lớp phòng thủ vô cùng kiên cố. Bức tường ít nhất cũng dày đến 1 mét, còn là loại chống đạn. Cửa kính thì là loại cách âm có độ chịu áp lực cực cao, đã thế còn trang bị camera. Thiết bị bảo mật tiến tiến cùng một loạt vệ sĩ luôn túc trực ở đây 24/24, vậy càng chứng tỏ đây là nơi chứa nhiều thông tin tuyệt mật của tổ chức. Nó chỉ nhếch môi cười nhạt rồi lôi từ ba lô một cái móc rồi quăng vào sân thượng của tòa nhà kia và đu dây qua tòa nhà rồi tiếp đất một cách nhẹ. Nhàng, khẽ nói, bước một thành công, nó khéo léo đi đến cửa của sân thượng nơi đặt những 2 camera giám sát, nó lại lôi ra một chiếc máy ảnh. Nó chụp 2 cái camera và ung dung bước tới cửa. Thực ra đây là chiếc máy ảnh do chú nó phát minh ra. Làm vô hiệu hóa camera giúp chúng luôn chiếu một hình ảnh trong 15 phút. Nó bắt đầu dần tiến sâu vào trong nhà. Nó đeo một cặp kính quét tia hồng ngoại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó. Lối đi được chằng chịt đầy những tia la. Đờ, không những thế, theo tính toán của nó, trong những phòng này chỉ có một phòng chứa dữ liệu nó đang tìm. Nếu không nhanh chóng có thể bị phát hiện. Nó luồn lách qua các tia la. Đờ một cách khéo léo, tìm nơi được lắp nhiều tia la. Đờ nhất, nó bỗng khựng lại trước một căn phòng cuối dãy nhà. La, đờ như một bức tường dày đặc ánh sáng đỏ. Nó nhếch nhép trong đầu thầm nghĩ, muốn làm khó mình sao? GT, đợi tu 10 khiếp nữa đi. Em thấy chị này hơi bị kêu ói. Nó ném một quả bóng tròn chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng nó lăn đi đâu tia la. Đờ mất đến đó, ẹ hèm, mình xin giới thiệu trước, đây cũng là một phát minh của chú nó. Quả bóng này phát ra một loại sóng làm các thiết bị điện ngưng hoạt động trong một thời gian ngắn. Trong vòng bán kính 5 mét, nó từ từ bước vào. Trong phòng có camera nhưng nó cũng đã chụp rồi. Trong căn phòng chứa các tham ô phi vụ nhỏ và vừa của công ty TV. The Vapor, nhưng tìm hoài mà không có các phi vụ trên 1 tỷ. Không thể nào, thế còn chứng cứ vụ buôn lậu súng và thông tin cơ sở đặc biệt tại Việt Nam đâu. Nó lật tung các đống giấy tờ. Cộp, cộp, tiếng buox chân vang lên két tt và cửa phòng đó đã được mở ra. Và, mình mới bước chân vào thể loại trinh thám thôi. Từ ngữ hay câu còn lủng khủng, mong các bạn thông cảm. Dạo này nhiều kiểm tra quá nên thời gian đăng chương sẽ dài ra. GT, thành thực xin lỗi, nếu có ai ý kiến gì thì vui lòng comment để mình chỉnh sửa. Cách chương.